Chương 122, thần thông quyết đấu, khủng bố tiên thiên băng phách. Chương 122, thần thông quyết đấu, khủng bố tiên thiên băng phách. Phanh một tiếng, Ngọc Độc Tú bàn tay bị lão giả kia lập tức ngăn cách, hạ xuống xu thế đình chỉ. Sau một khắc đã thấy lão giả hóa thành hồng quang, trên không trung xoay tròn, một hồi mịt mờ sương mù bắt đầu ở trên bầu trời rơi, hướng về Ngọc Độc Tú xoắn tới. Khi dễ ta sẽ không phi thiên đúng không? Đối phương hóa giải chính mình đánh lén, Ngọc Độc Tú một chút cũng không kỳ quái. Những lao gia hỏa này đều là 6 đời đã ngoài đệ tử, tu vi thâm bất khả trắc, thần thông thuật pháp càng là tất cả không phải phàm. Nếu sẽ bị chính mình dễ dàng theo trên bầu trời kéo xuống, cái kia mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cái kia mịt mờ sương mù, Ngọc Độc Tú quanh thân màu xanh vầng sáng thoáng hiện, một căn non nớt chồi non lơ lửng trước người, hóa thành một đạo màn sáng, chặn trên bầu trời sương mù. Giang giác, giang giác, sương mù kia rơi chi địa, thảo mộc lập tức đóng băng, đã trở thành một tòa xinh đẹp băng điêu. Dưới ánh mặt trời lóe ra năm màu chi quang. Trường giáo nhắm mắt lại, phất trần đáp ở trước ngực, nhắm mắt không nói, cũng không có nhúng tay ý tứ. Ngươi muốn hỏi ta, vì sao Ngọc Độc Tú mới tu hành bất quá vài năm, nhưng có thể cùng tu hành mấy ngàn năm tu sĩ tranh đấu? Vấn đề này phía trước đã giải thích qua, pháp lực tuy nhiên trọng yếu, nhưng xem tu sĩ mạnh yếu hay vẫn là thần thông. Ngọc Độc Tú nếu là thần thông uy lực so với đối phương cường, mà pháp lực của hắn lại có thể đầy đủ hắn sử dụng ra thần thông, vậy đối với phương như thế nào là đối thủ của hắn? Pháp lực không phải mấu chốt là thần thông. Giống như là ô tô đồng dạng, chạy trốn mau nhìn chính là linh kiện chất lượng, cùng xăng quan hệ không lớn. Đương nhiên, xăng rất ít EU cũng sẽ đối ô tô tốc độ có ảnh hưởng, nhưng đó cũng không phải chủ quan nhân tố. Giống như là tu sĩ pháp lực, Ngọc Độc Tú pháp lực tinh túy tới cực điểm, tương đương với tốt nhất xăng, tuy nhiên không bằng đối phương nhiều, nhưng chất lượng bên trên nhưng lại không khác biệt. Đương nhiên, nếu nói là Ngọc Độc Tú duy nhất không kịp nổi đối phương, chính là pháp lực thiếu, không thể dài thời gian tranh đấu. Hơn nữa Ngọc Độc Tú thần thông uy lực đại, tiêu hao pháp lực chắc chắn so với đối phương nhiều. Ngọc Độc Tú có thể cùng những lao gia hỏa này tranh phong, nhưng thời gian không sẽ lâu dài. Giống như là đua xe, chiếc xe kia chạy xa, đương nhiên là giàu hơn xe. Thật là lợi hại băng hàn chi khí, Ngọc Độc Tú khỏe miệng kéo ra, hắn rõ ràng trông thấy, thảo mục sinh cơ lập tức bị đóng băng, một vị đệ tử không cẩn thận đụng phải cái kia thảo mục. Cái kia thảo mộc rõ ràng lập tức hóa thành bột mịn. Ngươi đã đối với ta hạ tử thủ, ta đây cũng không cần đối với ngươi quá khách khí. Đấu pháp lưu thủ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nội tâm mặc niệm đại đạo chân ngôn. Cái kia mơ hồ đại đạo chân ngôn tuy nhiên nhi nở không do ra nở dê, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác đưa ra trong ẩn chứa vô thượng chân ý. Ý thức bằng này mô phỏng ra đại đạo chân ngôn, dùng để thúc giục cái này chồi non. Chồi non bên trong cản sơn tiên đang run rẩy. 24 tiết phù lục bên trên lóe ra mịt mờ hoàng quang, một tầng đất màu vàng vầng sáng hiện lên, Ngọc Độc Tú trong tay đại đạo chân nha rõ ràng biến thành một cây trường tiên. Đại đạo chân nha vốn chính là Ngọc Độc Tú ý niệm hình thành pháp tướng. Nhìn như là thật thể, nhưng thật ra là hư thật giao nhau, vô hình vô tướng chi vật. Mà Ngọc Độc Tú luyện được Cản Sơn Tiên tinh chất cùng cái này đại đạo chân nha giống nhau, đoạn thời gian này Cản Sơn Tiên đã bị đại đạo chân nha thai nghén, cả hai người tầm đó đã xảy ra huyền ảo không hiểu cảm ứng. Lúc này nếu có người nhìn kỹ Ngọc Độc Tú Cản Sơn Tiên, sẽ trong tay chui chỗ phát hiện một cây chồi non, đúng là cái kia đại đạo chân nha, chỉ là cái này đại đạo chân nha đồ án như ẩn như hiện, như mây mù, nhi nở không do ra nở dê. Cản Sơn Tiên bị hắn cầm trong tay, xung quanh các vị trương láo biến sắc. Cùng nhau thất thanh nói, pháp bảo. Tại các vị tu sĩ ý niệm trong đầu ở bên trong, có thể lớn nhỏ như ý binh khí. Cũng chỉ có cái kia uy năng nghịch thiên pháp bảo. Mà ngay cả cái kia không trung hồng quang cũng là hơi chậm lại, thất thần nói, ngươi rõ ràng có pháp bảo. Sau một khắc màn sáng trong truyền đến cuồng hỉ thanh âm, ha ha ha. Pháp bảo, bổn tọa thật là tốt tạo hóa, thế gian này mỗi một kiện pháp bảo đều là thiên địa chi bôi. Ngươi cái này nho nhỏ tu sĩ không kính sư trưởng, không tôn tiền bối, có hà đức hà năng có thế có được cái này loại bảo vật. Sau một khắc, trong hư không sương mù biến đổi, vô số băng chủy hướng về Ngọc Độc Tú phong tới. Pháp bảo là bực nào chân quý, nhìn xem trưởng giáo khi bảo bối ôm trong ngực phất trần sẽ biết, nhìn nhìn lại chúng vị tiền bối phun hỏa con mắt, đã biết rõ cái này pháp bảo hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Tiên Sơn Ngọc Độc Tú trong miệng pháp lệnh xá hạ, trong hư không một hồi rung động, đại địa long mạch đang rung động, chúng người thân thể lắc lư, đứng không vững, mà ngay cả cái kia thiên không bên trong hồng quang hình như cũng nhận được đại địa long khí chấn động, lung lay sắp đổ, hình như muốn rơi xuống dưới đến. Ầm ầm một tiếng phảng phất là sấm sét giữa trời quang nô ma nhở. Tặc mọi người trong thai vù vù, sau một khắc đã thấy đất rung núi chuyển, cách đó không xa một tòa trăm trượng ngọn núi cao đất bằng rút lên, hô hấp chắn Ngọc Độc Tú thân trước, cái kia đẩy trời băng chủy thu hút núi lớn, dẫn tới núi lớn bên trên thảo mục tàn lụi, lập tức hóa thành một tòa óng ánh đỉnh băng, bên trên thảo mộc óng ánh, phảng phất là một tòa thủy tinh ngọn núi. Trấn áp ngọc độc tú trong tay Cản Sơn Tiên vung lên, bên trên 20 phủ triện lóe ra thần quang, hình như tối tăm bên trong cùng ở giữa thiên địa nào đó pháp tắc câu thông, cái kia núi lớn hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện tại trên bầu trời đám mây trên không, định trụ một mảnh không gian kia. Hồng quang như rơi vào vũng bùn, tại đại sơn dưới chậm chạp bay múa, như là màn ảnh chậm, bị trì hoãn kéo duỗi vô số lần. Lúc này đây Ngọc Độc Tú rốt cục thấy rõ hồng quang huyền ảo, cái này lại không phải tu sĩ hóa thành hồng quang, mà là một đoàn màu sắc rực rỡ sương mù che sát ở tu sĩ thân thể. Sương mù kia bay múa, mang theo tu sĩ trên không trung bôn trì, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên làm cho người hình thành hồng quang ảo giác. Núi lớn tại chậm rãi hạ xuống, sương mù kia bên trong tu sĩ cũng ở theo núi lớn, chậm rãi hướng về mặt đất đắp xuống, nếu không đặc thù thủ đoạn phá vỡ ngọn núi này, chỉ sợ ngọn núi này rơi xuống đất thơ ý điếm, chính là cái này tu sĩ ứng kiếp thơ ý điếm thụ tử vô lễ, tại tông môn khai sơn đại điển bên trên sinh sự cũng thì thôi, rõ ràng còn dám phản kháng, không biết sống chết. Sau một khắc đã thấy một khuôn mặt gầy lao giả đi tới, lao giả này lạnh lùng cười cười, xem ta như thế nào hàng. Ngươi! Nói xong, đã thấy lao giả này trong miệng thốt ra một cái màu đỏ quang đoàn, cái kia quang đoàn phảng phất sét đánh bình thường, trên không trung nổ vang, vượt qua vận tốc cầm thanh, lập tức đi vào Ngọc Độc Tú mặt, cho đến đem đầu lâu của chúng nó đánh vỡ. Lần này nếu là chứng thực, chỉ sợ là Ngọc Độc Tú ứng kiếp ngày. Cản Sơn Tiên vung vẩy, vô số đá vụn theo xung quanh bay lên, lập tức tạo thành một đạo tường đá chắn Ngọc Độc Tú thân trước. Phích Lịch Hỏa lão giả gào thét, cái kia quang đoàn đụng vào tường đá về sau, lập tức buộc phát ra một hồi cường quang, hỏa tinh văng khắp nơi, cái kia núi đá rõ ràng lập tức bị điểm đốt, hòa tan, sau đó trở thành nham tương, nham tương quần quận hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới. Thật là lợi hại, hỏa diễm Ngọc Độc Tú khen một tiếng, có thế lập tức đem nham thạch hòa tan hỏa diễm, cũng không thấy nhiều. Mắt thấy đá vụn bị đốt tấu, quần quận nham tương hướng về chính mình đốt đến, Ngọc Độc Tú không chậm không đợi chổ sâu tay trái, một tia hóng ánh chi quang trên ngón tay nhọn thoáng hiện, các ngươi cũng nhìn xem bổn công tử đóng băng thần thông. Sau một khắc tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia quần quận nham tương gặp được Ngọc Độc Tú ngón tay về sau rõ ràng lập tức bị đóng băng, sau đó luồng khí lạnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Chạy mau a, xung quanh các vị đệ tử thấy vậy quá sợ hãi, trước ngọn lửa kia uy năng mọi người do như ban nga y, đây chính là liền nham thạch đều có thể lập tức hóa thành nham tương đồ vật, nhưng chính là bá đạo như vậy hỏa diễm, rõ ràng bị đóng băng, được dễ dàng đóng băng. Trên đài cao, trưởng giáo sợ run cả người, đây là thần thông gì, chưa chính diện tiếp xúc, cũng đã phá vỡ ta thuật pháp phòng ngự, đông lạnh được ta thẳng phát run, thật bá đạo băng hàn thần thông, so với ta Thái Bình đạo hàn băng thần quang muốn lợi hại trăm ngàn lần. Xung quanh các vị trưởng lão cũng là nhao nhao mang lấy hồng quang trên không trung xuyên thẳng qua, đem chính mình trước coi được đệ tử nắm lên, đã rơi vào xa xa ngọn núi bên trên. Dùng Ngọc Độc Tú làm trung tâm, phương viên một dặm mà cụ đều bao phủ tại băng tuyết quốc gia. Chậm rãi thu tay lại chỉ, Ngọc Độc Tú go y ra một hơi, tại đây băng hàn trong hóa thành hơi động, trên không trung thăng hoa. Đây cũng không phải là thần thông gì, chính là một điểm tiên thiên băng phách thần thủy. Băng phách thần thủy dùng băng hàn mà nổi tiếng, uy năng to lớn. Nếu là có đủ nhiều băng phách thần thủy, đủ để đóng băng cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, mặc dù là Ngọc Độc Tú chỉ có một tia tiên thiên băng phách thần thủy, cũng bỏ qua hết thảy, đông lạnh che cái này trong phạm vi cho phép vạn vật, ngoại trừ Ngọc Độc Tú bên ngoài, mà ngay cả ngọn núi kia ở dưới lão giả, cũng đã trở thành một tòa băng điêu, trên mặt vẻ hoảng sợ đứng ở nơi đó, trong cặp mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Chưa xong còn tiếp.